nhưng bề ngoài lại nói ủy quyền hắn chỉ bảo, thực khiến Lâm Vãn Vinh không nhịn được đành cười mỉm. Nhất định, nhất định, Lâm Vãn Vinh mặt lộ ra thần sắc có vẻ am hiểu, nhìn Đổng Sảo Sảo nháy mắt cười nói. Đổng Sảo Sảo sắc mặt lại ửng hồng, biết ý định của mình bị Lâm Vãn Vinh hoàn toàn thấu hiểu. Chỉ cảm thấy mình vốn rất lanh lợi thông minh, thế mà trước mặt Lâm Vãn Vinh lại có chút e dè. Lâm Vãn Vinh đến đây mục đích không phải là cùng tiểu nữ tử này đùa giỡn, nên không cùng nàng tán chuyện nữa, bèn bảo lão Đổng mang giấy tới, chia thành bốn đoạn rồi nói, Đổng Đại Thúc, người xem ra có lẽ viết chữ rất đẹp, Đại Thúc biết những tình tiết gì liên quan tới đại tiểu thư hãy viết một phen. Mọi chuyện lớn nhỏ kể hết, tốt nhất là chia thành nhiều bản khác nhau. Ví dụ, đại tiểu thư thích ăn những thứ gì có thể liệt kê miêu tả vào một bản, lấy tiêu đề là tiêu đại tiểu thư và mỹ thực. Hay tiêu đại tiểu thư thích ăn mặc loại quần áo nào, liệt kê vào một bản khác lấy tên là thẩm mỹ của đại tiểu thư, rồi những chuyện khác cứ thế mà làm. Nếu bốn trang giấy này không đủ chép hết, ta có thể tùy theo mà giảm chữ hay tăng trang, rồi tiếp tục chép lại từng trang đó, cuối cùng nhờ người có tay nghề khéo léo đóng lại thành những quyển sách. Đổng Nhân Đức liền nói, Lâm công tử, sao cần phải làm thế, chữ đẹp, tay nghề khéo léo không cần đến người ngoài, con gái ta có đủ khả năng đảm nhiệm. Ai da? Lâm Vãn Vinh kỳ quái liếc mắt nhìn Đổng Sảo Sảo, không ngờ nha đầu này còn có tay nghề này nữa. Đổng Sảo Sảo mặt đỏ hồng lên một chút, mặc dù không biết Lâm Vãn Vinh và cha nàng đang làm cái gì, nhưng cũng không phản đối. Ta đang có chủ ý với tiêu đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, lời thốt ra như đinh đóng cột vậy. Đổng Sảo Sảo má hồng hồng thầm nghĩ, hắn là người nào mà ăn nói khinh cuồng, những lời như vậy mà cũng có thể dễ dàng tuôn ra được. Đổng Thanh Sơn bộc trực nói, Lâm đại ca, ngươi muốn tán tiêu đại tiểu thư ư? Hay quá, ngươi tán nàng ta rủ về đây, nhớ cho ta ngắm một lúc nha. Lão Đổng đã từng nhìn qua thủ đoạn của Lâm Vãn Vinh, biết hắn có nhiều mưu đồ. Bất quá tên Lâm tiểu tử này lời nửa thật nửa giả, nói không chừng quả thật cũng có chủ ý tới tiêu gia đại tiểu thư không chừng. Lâm Vãn Vinh a a cười nói, Thanh Sơn, ngươi nghĩ đến đâu thế? Nhà đầu kia ngay cả diện mạo ta cũng chưa thấy qua, làm cách nào có thể tán tỉnh nàng ta chứ? Ngươi đừng chế giễu ta thế. Ngụy lão đầu bắt Lâm Vãn Vinh hắn đi làm gia đình cho tiêu gia, hắn trong lòng đối với tiêu gia quả thực không có nhiều thiện cảm, chính là muốn thừa dịp này phải chiếm chút tiện nghi của đám tiểu thư thái thái này trước khi luồn cuối hầu hạ họ. Trước tiên phải tìm cơ hội xuất chút tài mọn trên người tiêu đại tiểu thư kiếm trác thì mới có thể an ủi một chút tâm linh bị thương tổn của mình. Đổng Sảo Sảo liếc mắt nhìn hắn cười, Lâm công tử này so với đám tài tử quả có chút bất đồng, hình như da mặt dày hơn bọn chúng rất nhiều. Nghe kể Đổng Sảo Sảo lại tài ba khéo tay như vậy, quả là việc tốt, người nhà làm được thì hay hơn nhờ người ngoài nhiều. Lâm Vãn Vinh lại hướng dẫn Đổng Nhân Đức ở nhiều trang giấy để đánh dấu để những khoảng trống lớn nhỏ khác nhau, không được viết lên đó. Chương 7, Hắc xã hội đen. Đổng Đại Thúc không hiểu Lâm Vãn Vinh để lại những chỗ trống này làm gì, nhưng Lâm Vãn Vinh hắn cũng không nói gì thêm. Ngụy Đại Thúc trước khi đi có để lại cho Lâm Vãn Vinh 52 lượng bạc, để hắn sau này có thể dùng mua cơm nước tạm qua ngày. Lúc này Lâm Vãn Vinh lấy ra toàn bộ giao cho Đổng Nhân Đức. Muốn người ta tính mình thì mình phải tính người trước, đây là nguyên tắc làm sinh ý của Lâm Vãn Vinh. Đổng Nhân Đức thấy Lâm Vãn Vinh tín nhiệm mình như thế, trên mặt cũng rất là kích động, bảo Sảo Sảo tìm lấy toàn bộ số bạc trong nhà ra. Tất cả vét hết gom được khoảng 12 đồng bạc. Đây không phải là của hội môn của Sảo Sảo cô nương đó chứ, Lâm Vãn Vinh cười hỏi. Đổng Sảo Sảo mặt ửng hồng như mây chiều, Đổng Nhân Đức đứng gần đó cười nói, khiến công tử chê cười rồi. Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói, việc này thực ra không có gì đáng cười cả, chúng ta tất cả vì sinh ý, đầu tư tiền vốn vào nhất định phải thu gấp bội trở về mới được. Nếu mà thua lỗ thì Lâm Vãn Vinh ta quả có lỗi với các người, ta thành thực xin lỗi trước. Đổng Sảo Sảo liếc mắt nhìn hắn, vội vàng lắc đầu nói, Lâm công tử. Chúng ta tín nhiệm ngươi. Đổng Đại Thúc, Sảo Sảo tiểu thư, các người đối với ta tín nhiệm như thế, ta xin hứa. Sinh ý này thành công, kể cả tiền vốn nằm trong đó tất cả chia đôi, ta một nửa các người một nửa. Đến lúc đó sẽ tặng cho Sảo Sảo cô nương của chúng ta một của hồi môn thật là lớn. Lâm Vãn Vinh cười nói. Không phải khoa trương,